Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 475. Thế giới phi hành giải thi đấu, lúc Phương Tu trở về, Thiên Không Thành vừa vặn dựa theo kế hoạch dự định, vờn quanh thế giới một vòng, tiến hành theo thông lệ ngoại giao hoạt động. Cái gọi là ngoại giao hoạt động chính là Thiên Không Thành dừng lại ở một cái thành phố nào đó bầu trời, cho phép trong thành phố lấy được xin người đi lên tiến hành tham quan. Sau đó Thiên Không Thành quan phương nhân viên cũng sẽ từ phía trên đi xuống, tiến hành giao lưu cùng phỏng vấn. Phương Tu cũng không rõ ràng cái này cái gọi là ngoại giao hoạt động chính là phía dưới ai làm ra. Bất quá luôn có loại trần trụi khoe khoang vũ lực cảm giác. Lớn như vậy một tòa Thiên Không Thành lái đến người khác bầu trời, nói là hữu dễ giao lưu, chính Phương Tu đều không tin. Bất quá hiệu quả còn là hết sức rõ ràng. Bạch Cảng một lần nữa gia tăng sức ảnh hưởng của mình cùng tại toàn thế giới danh tiếng. Càng nhiều người được chân thật nhìn thấy Thiên Không Thành một đường xuyên qua thế giới hùng vĩ tình cảnh, cũng gia tăng tuyên truyền tu hành thời đại đến. Thiên Không Thành một đường tại Australia, Nê Hồng, Nga, Đức, Anh Quốc dừng lại, trước mắt vừa vặn dừng lại ở nước Mỹ Washington bầu trời. Đầu đường người đông nghìn nghịt quơ múa cờ xí, một chút toàn bộ nổi tiếng thế giới Tây Phương siêu phàm giả đi ra đầu phố tiến hành diễn thuyết. Đầu đường cuối ngõ lớn trên màn ảnh còn phát ra trước mắt ở phía trên Thiên Không Thành tiến hành phỏng vấn hoạt động, còn có đăng lên Thiên Không Thành mấy ngàn tên người xem phát sóng trực tiếp. Tiếp theo còn có toàn thế giới phi hành cuộc tranh tài khai mạc. Đây mới là toàn danh mong đợi trọng điểm. Từ khi người tu hành quật khởi sau, phi hành trở thành chính giữa người tu hành một hạng phi thường thịnh hành thể dục hoạt động. Thiên Không Thành một đường trải qua các nước, đến mỗi đầy đất cũng đều sẽ tổ chức một lần, mời nước nọ người tu hành cùng Thiên Không Thành nội bộ người tu hành chung nhau dự thi ghi danh. Thành công thu được mãnh liệt tiếng vang, nhìn lấy từng cái người tu hành điều khiển phi kiếm, ma thảm, linh thuyền, độn thoi vân vân phi hành công cụ, giống như điện quang lôi như lửa xuyên qua ở chân trời. Vòng quanh Thiên Không Thành toàn bộ thành phố phi hành, hơn nữa toàn bộ hành trình hướng toàn thế giới phát sóng trực tiếp. Cái loại này gia tốc đến cực hạn khoái cảm, cho dù là coi như người xem cũng cảm thấy adrenaline nhanh chóng tăng vọt. Không nhịn được đồng thời đi theo giống giận, lần thứ nhất toàn thế giới phi hành giải thi đấu, nước Mỹ Washington sân so tài, sắp mở màn. Giờ phút này đi tới hiện trường không vẻn vẹn có đến từ toàn bộ các nơi trên thế giới mấy trăm ngàn người xem, toàn bộ cư dân của Thiên Không Thành, bởi vì tuyển thủ dự thi đem vây quanh Thiên Không Thành và toàn bộ Washington tiến hành phi hành, phía dưới toàn bộ Washington cũng sẽ tại hiện trường trực tiếp quan sát đến tái sự phát sóng trực tiếp. Trước TV bằng hữu không thể đi tới hiện trường cũng không có quan hệ. Bởi vì vào thời khắc này, toàn thế giới còn có 1 tỷ người xem ở chung một chỗ bồi bạn ngươi. Đồng thời quan sát cái này một vĩ đại tái sự. Thiên Không Thành biển mây chạm xe trước, mấy ngàn người tu hành mang theo chính mình phi hành ma cụ, pháp khí chuẩn bị ổn thỏa. Một tên da vàng tóc đen nam tử chính tại đầy nhiệt tình tiến hành mở màn hơ nóng. Biển mây chạm xe thời khắc này biển mây đoàn xe đã sớm dừng vận. Tầng mây khuếch tán thành từng tầng một, hơn nữa tạo thành thực thể, có thể chứa đựng người đứng ngồi xuống, nhìn qua giống như biến thành một cái to lớn sân thể dục. Mấy trăm ngàn người dọc theo cái kia phân tầng tầng mây ngồi ở phía trên, hướng về dự thi nhân viên hoan hô hô to, hiện trường huyên náo náo nhiệt một mảnh. Phương Tu cùng giờ phút này vừa vặn tại Thiên Không Thành, năm tên Bạch Cảng chi vương giã đi tới hiện trường, ngồi ở biển mây chạm xe tầng mây chỗ cao nhất, 6 vị Bạch Cảng chi vương ngồi ngay ngắn ở trên đó. hiện trường không ít người cũng hướng về phía trên hô to vẫy tay. Dự thi nhân viên giới hạn chỉ có thể ở cấp 4 trở xuống người tu hành. Dù sao độn thuật phương diện này, mặc dù không phải là tu vi càng cao, liền nhất định bay càng nhanh, nhưng đã đến cấp 4 trở lên, những thứ kia lão bài người tu hành tuyệt đối là càng mạnh chạy càng nhanh hơn. Bởi vì ở bên trong Sơn Hải giới, độn thuật cũng là đấu pháp bên trong mấu chốt một cột. Không đánh lại tạm được, muốn còn không chạy lại cái kia nhất định phải chết. Có thể còn sống hơn nữa tu đến trường sinh cảnh người tu hành. Không nhất định là mạnh nhất, nhưng nhất định đều là chạy thật nhanh. Cho nên để tránh cho phi hành giải thi đấu cuối cùng thành so tu vi tái sự. Giới hạn tu vi cấp 4 trở lên cùng cấp 4 người tu hành không thể tham gia. Bất quá phía dưới giờ phút này lợi dụng sơ hở người cũng không ít. Dù sao đây là lần thứ nhất thế giới phi hành giải thi đấu. Đủ loại quy tắc cũng không hoàn thiện. Hơn nữa chính là bởi vì là lần thứ nhất, đưa tới chú ý cũng là cực lớn. Không ít lão quái vật thậm chí đều nổi lên hứng thú. Dù sao phần thưởng do từ 15 vương phụ trách ra, có thể nói là phong phú chí cực. Top 3 đều khen thưởng trường sinh hồ quyền sử dụng một lần cộng thêm một món pháp bảo. Hạng nhất thậm chí còn có phương tu còn lấy ra một viên. Có thể nói tiên đan ngộ đạo đan. Có người cầm lấy trưởng bối pháp khí, môn phái tiên kiếm, hoặc là bảo thuyền tới dự thi cũng không ít. Trong đó phương tu còn chứng kiến hữu dụng thân ngoại hóa thân bực này gian lận phương thức tới dự. Thi lão quái vật, giải thi đấu tiến vào đếm ngược. Tất cả tuyển thủ bắt đầu chuẩn bị. 10. 9, 8, biển mây chạm xe bên trên, dựa theo giường mây phân chia mấy tầng, mấy ngàn tên dự thi người tu hành từng cái đứng ở phía trên. Giờ phút này cầm ra bản thân linh thuyền, mà thảm dẫm ở dưới chân, kiếm tu dùng kiếm quang bao lấy chính mình, một số người còn không ngừng hướng trên người dán vào dùng để gia tốc bùa chú. Muốn đem tốc độ tăng vọt đến cực hạn. Nhất thời liền thấy bên trên giường mây từng đạo ánh sáng lóe lên. Đủ loại linh quang phóng lên cao, mà ánh mắt phương tu nhìn về phía hàng thứ hai đếm ngược thân ảnh. Bởi vì lần này tới tham gia trận này tái sự không vẻn vẹn có những lão quái vật kia thân ngoại hóa. Thân, còn có đem tu vi áp chế đến cấp 3 trần cần. Coi như một tên kiếm tu. Trời sinh đối với loại này so tốc độ tái sự liền cực kỳ cảm thấy hứng thú. Trần Cẩn đem tu vi áp chế đến cấp 3. Nói là công bình dự thi phương tu cũng đại khái có thể hiểu được. Bất quá nàng cầm lấy một cái tiên khí tới dự thi tính là chuyện gì xảy ra. Giờ phút này Trần Cẩn mang theo một tấm mặt nạ màu trắng. Ôm lấy chính mình vô sinh kiếm đứng ở bên trên giường mây. Người khác từng cái bận trước bận sau, nghĩ hết tất cả biện pháp làm mở màn chuẩn bị. Trần Cẩn lại không nhúc nhích, nhưng là tại một tia chớp theo thiên đánh xuống sau. Trần Cẩn liền ngay lập tức giống như một đạo lôi như lửa xông ra ngoài. Cái kia bạch mang trong nháy mắt xuyên qua mấy ngàn người. Theo biển mây chạm xe lao ra, sau lưng sách rơi đến đủ loại pháp khí ánh sáng truy đuổi ở sau thân thể hắn. Theo đụn mây lao xuống, dọc theo thiên không thành mà qua. Trong nháy mắt đã nhìn thấy biển mây chạm xe tất cả mọi người đồng thời đi theo giống giận. Trên đời này trong thành phố, nhìn lấy lớn màn ảnh cùng bầu trời người, cũng đồng thời đi theo quơ múa cờ xí, cao giọng kêu gào, tivi màn ảnh trước liền càng không cần phải nói. Tất cả mọi người đều đang quan sát trận này phát sóng trực tiếp. Vào lúc này bọn họ mới cảm giác, tu hành thế giới cùng cái thời đại này, cùng bọn họ như thế gần sát, không số 256 xông vào phía trước nhất. Trời ạ, cái này là một gã cường đại đông phương kiếm tu. Ánh kiếm của nàng phi thường sắc bén, đây tuyệt đối là một cái pháp bảo cường hãn. không số 256 rất có thể xuất từ một cái môn phái cường đại hoặc là một cái nào đó đại năng tu sĩ môn hạ. Không có người có thể đuổi theo kịp nàng. Không có ai. Tất cả mọi người đồng thời đi theo kêu gào giống giận. Hiện trường hoàn toàn bị đốt. Trên đường còn có người xuất hiện ngoài ý muốn. Pháp lực vận rẽ theo bầu trời rơi xuống được cứu lên tình huống. Nhìn qua hiểm tượng hoàn sinh, tăng thêm một phần kích thích, nhất theo sau vòng quanh thành phố vòng vo ba vòng mấy lúc sau. Các tuyển thủ trở về, chính là long trọng ban thưởng nghi thức, mang theo mặt nạ màu trắng Trần Cẩn đứng ở chỗ cao nhất. Cao lãnh không nói một lời, trở thành lần này thế giới phi hành cuộc tranh tài quán quân. Tái sự kết thúc sau, song phương lại tiến hành một lần hữu hảo giao lưu phỏng vấn. Mới tuyên bố kết thúc, Thiên Không Thành tiếp lấy dựa theo phi hành quỹ đạo đi Nam Cực. Kết thúc một lần này vận chuyển, Thiên Không Thành tầng chót nhất, Phương Tu nhìn lấy tháo mặt nạ xuống Trần Cẩn. Tốt rồi, chơi không sai biệt lắm đi. Trần Cẩn gật đầu một cái, còn có thể... Phương Tu liền nói tiếp, cái kia chuẩn bị một chút, đưa người cuối cùng nhất trọng lôi kiếp cũng độ đi, trở thành thần thoại sinh mạng. Bởi vì ta sắp sửa đi đồng hồ thành tham gia toàn thể kẻ chi phối thời không hội nghị. Thương nghị vốn thời không quản lý sự kiện, ta cũng là lần đầu tiên đi, cho nên không biết được rốt cuộc sẽ rời đi bao lâu. Trước khi rời đi ta sẽ tạm thời đem địa cầu quyền quản lý giới hạn giao lại cho ngươi. Do, từ, ngươi tạm thời thay ta canh kỹ cái này một mẫu ba phần điền. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.